Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, người biết ta. Đám người trong lòng, một trận kinh ngạc địa nghị luận không ngừng. Đầu tiên là nhìn một chút Lục La, sau đó, bọn hắn liền đem ánh mắt, đồng loạt địa rơi vào Lý Dật trên người. Định Vân trong phường không khí bỗng nhiên trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Người biết ta? Trầm ngâm chốc lát, Lý Dật kinh ngạc địa nhìn về phía Lục La. Mặc dù Lục La mọc ra một trương động hồn phách người loli mặt, dáng người cũng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, thoạt nhìn rất là mê người, nhưng Lý Dật nhìn sang ánh mắt lại rất thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp niệm, cũng không có chút nào tà dâm ý bao hàm. Lục La nghe xong Lý Dật lời này nói tới, lại gặp Lý Dật như vậy thuần chân ánh mắt, bật người liền phốc phốc cười một tiếng, gương mặt kia bên trên lộ ra tiếu dung, giống như chín thiên chi tiên nữ nhi đồng dạng mê người. Không quen biết, nô gia chỉ là nghe người ta nói qua. Lục La dao động lắc lắc đầu, giọng dịu dàng mỉm cười đạo: đã ngươi đã trải qua thừa nhận, cái kia nô gia liền bêu xấu tiếp tục bắn ra tấu một bài. Nếu là trong đó có tì vết chỗ, mong rằng công tử có thể nói rõ sự thật, chỉ điểm nô gia một hai. Lục La không cùng đám người một dạng, xưng hô Lý Dật một tiếng phò mã, mà là xưng hô hắn một tiếng công tử. Đồng thời, nói ra lời khí cũng không phải thường điệu thấp. Lục La lời nói này, ngược lại để Lý Dật trong lòng tức khắc trở nên một trận tò mò. Nghe người ta nói qua, chẳng lẽ ta thanh danh đã kinh biến đến mức lợi hại như thế sao? Mặc dù ta người không ở giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn còn có ta truyền thuyết. Có vẻ như có chút nghịch thiên a. Khụ khụ, Lục La cô nương khiêm tốn, lấy lại tinh thần Lý Dật đối với nàng cười ôm quyền thi lễ, sau đó đưa tay ra hiệu đạo: mời. Lục La hạ thấp người cười thi lễ, liền khẽ nâng váy, một lần nữa đi lên đài đi lên. Nhưng Trịnh Thư Kiệt, Vương Thiên Ninh cùng một đám thế gia ăn chơi thiếu gia, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ giận khí lại là giống như đại hỏa tại đốt một dạng. Cái này mẹ kiếp, từ khi Lý Dật một đi lên lầu, bọn hắn liền bị hoàn toàn không để mắt đến. Nhất định chính là trần trụi địa khi dễ người a. Dừng lại, Vương Thiên Ninh lúc này hô to một tiếng, đồng thời từ đám người bên trong đi ra. Trịnh Thư Kiệt cùng một đám ăn chơi thiếu gia muốn đưa tay giữ chặt hắn, có thể Vương Thiên Ninh đã trải qua chẳng biết lúc nào đi ra ngoài mấy bước xa, hiện tại bọn hắn chỉ có thể mặc cho Vương Thiên Ninh. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới đợi lát nữa bọn hắn liền có thể từ Lý Dật trước mặt cướp người, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy đặc biệt đừng biết khí. Dù sao lại không phải là cái gì đại sự, bọn hắn cũng không có phạm pháp, chẳng lẽ Lý Bá An còn có thể đối bọn hắn như thế nào hay sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Kiệt đám người cũng nhao nhao hướng về phía trước hai bước, đi theo Vương Thiên Ninh sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Mà giờ này khắc này, đã trải qua chuẩn bị đài Lục La ngoái nhìn quét Vương Thiên Ninh một cái, cũng không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục đi. Lục La cô nương, mắt gặp bản thân lại một lần nữa bị Lục La cho trực tiếp không để mắt đến, Vương Thiên Ninh nhịn xuống trong lòng giận khí, bỗng nhiên hai tay ôm ngực cười một tiếng: hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng cùng ta uống một chén mà nói, cái kia hậu quả ngươi cần phải hiểu rõ. Quả nhiên, Vương Thiên Ninh câu nói này đối với Lục La tới nói đúng là có một ít phân lượng. Nguyên bản cũng không có ý định phản ứng Vương Thiên Ninh, Lục La không khỏi dậm chân ngừng xuống tới, quay người nhìn một chút Vương Thiên Ninh. Mặc dù chính nàng cũng không sợ, có thể Định Vân phường lại là vô tội, Hơn nữa Định Vân phường hoàng trưởng quỹ còn cứu được nàng một lần tính mạng. Nếu để cho Định Vân phường bởi vì nàng mà ra sự tình, Lục La trong lòng qua ý không đi. Vương Lang Quân, Lục La hít sâu một hơi, cắn răng híp mắt đạo, ta đã nói, ta sẽ không uống rượu, cũng không biết uống trà, còn mời ngươi không muốn ép buộc. Ha ha, ép buộc. Vương Thiên Ninh tức khắc cười lạnh, nhìn lướt qua Lý Giật, lại lướt qua hoàng trưởng quỹ đám người, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo hàn quang. Trước đó, Lục La cũng là dạng này cùng bọn hắn nói. Thế nhưng là, làm Lục La vừa nhìn thấy Lý Giật sau đó, dĩ nhiên chủ động đáp ứng Lý Giật, lần thứ hai khẩy một bản, nhưng từ đầu đến cuối, lại không chịu hãnh diện cùng bọn hắn uống một chén. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục La, rõ ràng liền là nhìn không dậy nổi bọn hắn. Lục La như thế ngay thẳng cự tuyệt, đối với Vương Thiên Ninh bọn người tới nói, rõ ràng Lục La chính là muốn nhường bọn hắn đám này thế gia ăn chơi thiếu gia trên mặt mũi khó xử, bị một cái tiểu nữ tử coi nhẹ, hơn nữa vậy mà còn ngay trước đám người mặt nhường bọn hắn khó xử. Vương Thiên Ninh thật sự là nuốt không trôi trong lòng ngụm này giận khí. Tất nhiên Lục La cô nương khăng khăng như thế mà nói, vậy ta cũng không có biện pháp. Buông tay cười một tiếng, Vương Thiên Ninh nhẹ nhàng vẫy tay, xông sau lưng đám người phân phó đạo, người tới, cho ta bật người đập cái này cái tiệm nát, trong tiệm tất cả tổn thất, đều để ta tới bồi. Là, Lang Quân, theo lấy Vương Thiên Ninh cái này đạo lời nói vừa dứt, theo hắn mà đến nhà người hầu, bật người liền muốn động thủ phá tiệm, dù sao bọn hắn sẽ bồi thường, coi như đập thì đã có sao. Thế nhưng là đối với Định Vân phường tới nói, hoàng trưởng quỹ đám người lại muốn vì vậy mà tổn thất một số lớn sinh ý. Vương Lang Quân, ngài thủ hạ lưu tình a. Hoàng trưởng quỹ tức khắc liền luống cuống, tranh thủ thời gian lên tiếng cầu tình, tiểu cho ngươi bồi tội. Ngài đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua, giơ cao đánh khẽ, tạm tha tiểu nhân cửa hàng a. Tiệm này nếu như bị đập, đây chính là một bút tổn thất, coi như bọn hắn một lần nữa đã sửa xong, có thể Vương Thiên Ninh đám người một khi buông lời ra ngoài, chắc chắn ngày sau đến Định Vân phường người nhất định sẽ giảm mạnh. Loại này thuận thế cũng không phải tiểu tiểu bồi thường có thể bồi được. Hoàng trưởng quỹ, Vương Thiên Ninh hất ra hoàng trưởng quỹ tay, lắc lắc đầu cười khẽ đạo, chuyện này cũng không thể trách ta à, muốn trách liền đi quái Lục La cô nương a. Vương Lang Quân, ngươi tha tiểu nhân a. Hoàng trưởng quỹ không ngừng cầu xin tha thứ, Lục La căn bản cũng không phải là hắn trong tiệm người, hắn cũng không nghĩ đến Vương Thiên Ninh đám người hôm nay trở về Định Vân phường. Nếu là sớm biết rõ mà nói, hắn liền không cho phép Lục La lên đài đàn tấu, báo đáp đối với hắn ân cứu mạng. Đây là mang đá lên, đập chân mình a, đi nhanh, đừng uế tại y phục. Vương Thiên Ninh gặp hoàng trưởng quỹ còn tại cầu xin tha thứ, trực tiếp dùng sức đẩy, đem hắn đẩy ra bên cạnh mình. Lý Giật nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền hiểu, những cái này thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia, mặc dù đối Lục La có tham luyến, có thể cũng chính là bởi vì mình tới đến, nhường bọn hắn càng thêm làm càn, có vẻ như bọn hắn làm như thế, muốn tìm về đã trải qua mất đi mặt mũi. Nguyệt Nhi, đám này cặn bã, liền giao cho ngươi, Lý Giật đạm thanh nói ra, yên tâm đi. Công tử, Nguyệt Nhi gật đầu, bước chân mãnh liệt địa nhấc lên, nàng cả người liền giống như gió đồng dạng trực tiếp xông tới. Tí ti không cho người ta cơ hội phản ứng, Nguyệt Nhi một cước đá bay Vương Thiên Ninh, đồng thời dáng người nhất chuyển, bước chân đạp một cái, bất quá trong chốc lát công phu, liền đem Vương Thiên Ninh đám người sau lưng tùy tùng toàn bộ đều đánh ngã tại địa. Bang đương, bốn phía cái bàn, càng là ngay tại chỗ liền phá toái mấy chương, mà những cái kia người tùy tùng, càng là nằm trên mặt đất kêu rên. Bọn hắn bất quá là nhà người hầu mà thôi, đánh với Nguyệt Nhi loại công phu này hảo thủ, căn bản cũng không có khí lực phản kháng. Lúc này, một cái đau đến khàn giọng không ngừng, mà Vương Thiên Ninh đám người, Định Vân trong phường đám người, cũng hiển nhiên không nghĩ tới, Lý Dật dĩ nhiên không nói một lời, liền để Nguyệt Nhi đột nhiên ra tay. Định Vân trong phường đám người, thoáng chốc tất cả đều sững sờ. Hoàng trưởng quỹ, Lục La đám người, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi địa nhìn về phía Lý Dật. Thật sự là một màn này biến hóa, tới có chút quá mức đột nhiên, cho người hoàn toàn trở tay không kịp. Lý Bá An, người mẹ kiếp, cũng dám cho người đánh ta. Lão tử trêu chọc ngươi. Từ dưới đất bò dậy Vương Thiên Ninh, tức khắc liền trợn lên giận dữ nhìn lấy Lý Dật. Hai tay nắm đấm siết chặt, chuẩn bị đi đánh Lý Dật một trận biết khí. Trịnh Thư Kiệt đám người nhìn thấy, tranh thủ thời gian kéo lại Vương Thiên Ninh tay, nhờ vậy mới không có nhường Vương Thiên Ninh xông đi lên. Lý Bá An, ngươi cũng quá khoa trương a. Chúng ta cái gì cũng không làm, ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta? Trịnh Thư Kiệt đám người tức khắc cũng là nổi giận đùng đùng địa chừng lớn Lý Dật. Bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến Lý Dật vậy mà như thế xen vào việc của người khác, mà lại còn cho người đánh Vương Thiên Ninh. Lý Dật ngay tại chỗ một mặt giật mình, hắn liền chưa thấy qua có ai ra mặt giống bọn hắn như vậy dày, tường thành độ dày cũng đã gần so không hơn. Nhìn một chút bọn hắn đám người, Lý Dật một mặt im lặng địa nhún vai, sau đó giang tay ra, tức giận địa đạo: ta nói, các ngươi không muốn lung tung oan uổng người, có được hay không? Các ngươi con mắt nào trông thấy ta đánh người? Ngươi, Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người ngay tại chỗ liền bị Lý Dật lời này chán được có chút nghẹn lời. Xác thực, Lý Dật cũng không có động nhân, nhưng hắn Nguyệt Nhi đánh người a. Lý Bá An, Vương Thiên Ninh xoa ngực, nộ nhãn trừng lớn trở lại Lý Dật bên người Nguyệt Nhi, cắn răng đạo: nàng kia dựa vào cái gì đánh ta? Lý Dật tự hồ sửng sốt đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi: Nguyệt Nhi, ngươi đánh người sao? Không có. Nguyệt Nhi trực tiếp lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc sắc. Lý Dật lại nhìn về phía sau lưng Diêm Lập Bản, Diêm Lập Đức cùng đem làm phủ người: các ngươi nhưng có trông thấy nhà ta Nguyệt Nhi đánh người? Ngoặc kép, không có. Diêm Lập Bản đám người trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lý Dật lần thứ hai nhìn về phía Hoàng trưởng quỹ cùng Lục La, Định Vân trong phường đám người, lên tiếng hỏi đạo: các ngươi lại trông thấy nhà ta Nguyệt Nhi đánh người sao? Ngoặc kép, không, không có. Mọi người đều là lắc lắc đầu. Lý Dật nắm tay mở ra, nhún vai đồng thời, sau đó nhìn về phía Vương Thiên Ninh đám người, im lặng địa lắc lắc đầu thán khí đạo: các ngươi bản thân cũng nghe thấy rồi chứ? Bọn hắn đều nói nhà ta Nguyệt Nhi không có đánh người, làm sao sẽ chỉ các ngươi nhìn thấy? Lại nói, nhà ta Nguyệt Nhi luôn luôn đều ngoan cực kỳ, hẳn là các ngươi đầu óc mắc lỗi. Nếu không, ta miễn phí cho ngươi trị một chút. Lý Dật nghiêm túc địa nhìn về phía con em thế gia. Ngoặc kép, Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người ngay tại chỗ liền đen mặt, giống như đáy nồi sắc đồng dạng khó xử. Cái này mẹ kiếp, hoàn toàn liền là một nhóm mở mắt nói lời bịa đặt hỗn đàn. Nói láo, thế mà cũng có thể nói đến như thế bằng phẳng. Bọn hắn hôm nay, xem như thêm kiến thức. Hừ, các ngươi những cái này không biết xấu hổ hèn hạ tiểu nhân, toàn bộ đều cho lão tử chờ lấy. Vương Thiên Ninh hung hăng cắn răng một cái, đồng thời trừng trừng bốn phía đám người, ngay tại chỗ liền dọa đến đám người rúc cổ một cái. Mà hoàng trưởng quỹ càng là run rẩy đến mấy lần. Luận đánh, bọn hắn coi như tất cả mọi người bên trên, cũng hoàn toàn đánh không lại Lý Giật. Hơn nữa Định Vân trong phường, cũng không người cho bọn hắn làm chứng. Dứt khoát, vì để tránh cho lần thứ hai bị đánh, Vương Thiên Ninh hít sâu một cái giận khí, khoát tay đạo, lão tử hiện tại liền đi cáo quan. Ném câu nói này sau đó, Vương Thiên Ninh bật người liền thở phì phì địa đi ra Định Vân phường. Mà Trịnh Thư Kiệt đám người, biết rõ nơi đây không phải ở lâu, bọn hắn cũng là tức giận trừng mắt nhìn Lý Giật một cái. Hai mắt giống như có thể ăn thịt người đồng dạng, phất tay áo rời đi. Cũng đúng lúc này, Lý Giật đột nhiên kêu đạo, ai, ta nói các ngươi mấy cái, nếu không muốn như thế mất mặt, nhân ra mở quán rượu, các ngươi ở đây ăn uống chùa, một văn tiền liền không cho liền muốn đi. Trịnh Thư Kiệt đám người nghe nói như thế, song quyền bật người nắm chặt giống như đống cát, mẹ, cho lão tử chờ lấy, trong lòng cắn răng mắng to. Trịnh Thư Kiệt ném 10 lượng bạc tại trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Thấy như vậy một màn tràng cảnh sau đó, hoàng trưởng quỹ có chút mộng. Cái này 10 lượng bạc, ta rốt cuộc là cầm, vẫn là không cầm. Đây là một cái phi thường nghiêm túc vấn đề. Hoàng trưởng quỹ có chút không biết làm sao. Lý Giật nhìn thấy, cười nhắc nhở một tiếng đạo. Hoàng trưởng quỹ, ngươi liền yên tâm địa thu cất đi, nếu là bọn hắn còn dám làm ẩu, yên tâm, ta làm cho ngươi chủ. Ách, vâng, hoàng trưởng quỹ nghe nói lời này, vừa rồi yên tâm bên trong lo lắng, thu hồi bạc, bốn phía thực khách đám người, mặc dù bọn hắn đều biết rõ, Vương Thiên Ninh đám người hiện tại đã trải qua rời đi, nhưng trong lòng bọn họ minh bạch, bọn hắn đám này con em thế gia, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta hiện tại nên làm thế nào mới tốt? Có thể không được có đúng không? Liền Vương Thiên Ninh những người này, bọn hắn khẳng định là sẽ không buông tha. Đúng vậy a, chúng ta nếu không muốn mau chóng rời đi cái này cái thị phi địa, một cái Định Vân trong phường thực khách không khỏi tả hữu nhìn nhau một cái đối phương, nhưng lại từ đối phương trên mặt tìm không đến bất luận cái gì đáp án. Vừa rồi bọn hắn cho phò mã làm ngụy chứng, giờ phút này trong lòng hoảng địa cong lên. Lý Giật lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng, ngồi ở vô nhân tọa bên trên, cười nhìn Lục La nhắc nhở đạo, Lục La cô nương, mời bắt đầu đàn tấu a. Ách, Lục La tức khắc trong lòng sững sờ, có thể nàng lại chỉ thấy Lý Giật thần sắc tự nhiên như thường, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua đồng dạng, lúc này mới mãnh liệt địa hoàn hồn tới. Tốt, công tử, mịt mờ gật đầu cười một tiếng, Lục La lúc này mới tọa hạ, trắng nõn hai tay đặt ở dây đàn bên trên, bắt đầu đàn tấu Mùa Xuân Bạch Tuyết. Nhẹ nhàng, vui mừng tiếng đàn bắt đầu quanh quẩn tại không khí bên trong. Hoàng trưởng quỹ đám người thấy vậy, cái này mới hoàn toàn nới lỏng khẩu khí. Đã có Lý Giật cho bọn hắn làm chủ, bọn hắn cái eo lúc này mới cảm giác ngạnh khí rất nhiều. Bốn phía thực khách cũng trong lòng run sợ mà ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức Lục La tiếng đàn. Công tử, Nguyệt Nhi đấm bóp cho ngươi. Nguyệt Nhi tiếng cười, liền đem hai tay đặt ở Lý Giật trên vai, thủ pháp nhàn thục địa bắt đầu lên. Diêm Lập Bản đám người tức khắc một mặt im lặng, trong lòng thầm mắng đạo, cái này mẹ kiếp Lý Bá An cũng đã đến xuất hiện ở thời điểm này, lại còn vững như Thái Sơn a. Đều đừng lo lắng a, không được là các ngươi đề nghị, chỗ này nghe hát sao? Tranh thủ thời gian đều cho ta ngồi xuống, hảo hảo địa nghe hát. Lý Giật nhìn lướt qua Diêm Lập Bản đám người, ngoặc kép, Diêm Lập Bản đám người ra mặt kéo ra, cũng không có cự tuyệt. Một bên nghe hát, một vừa uống trà, cái này sảng khoái cuộc sống tạm bợ, đơn giản đẹp đến mức không muốn không muốn. Không qua bao lâu, Lục La đàn tấu khúc âm thanh đã đến cả thủ khúc trung gian bộ phận, bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đinh đinh, keng, Lý Dật đột nhiên phát hiện, Lục La lần này đàn tấu cái này thủ Mùa Xuân Bạch Tuyết. Tại khúc tiếng có lẽ chuyển hướng thời điểm, cũng không có thể hoàn toàn chuyển tốt, không khỏi nhẹ nhàng địa rung lắc lắc đầu, nhưng hắn cũng không có bật người lên tiếng. Ngay tại chỗ điểm phá cái này cái sơ hở, dù sao Lục La vừa rồi khẳng định cũng là gia vu khiêm hư, cứ như vậy thuận miệng nói mà thôi. Hơn nữa lần này đàn tấu cũng là Lý Dật mời người ta lại tấu một khúc. Lý Dật tiếp tục nhắm mắt, bắt đầu lắng nghe khúc tiếng. Cũng đúng trên đài, một bên nghiêm túc đàn tấu Mùa Xuân Bạch Tuyết, đồng thời một bên âm thầm quan sát Lý Dật Lục La. Lại là bắt được chỗ này vi diệu chi tiết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.